không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ, nó đã ra ngoài, thật không thể tin được rằng nó đã ra khỏi người ông ấy trong khoảnh khắc mà con ác quỷ phản công. Nó đã ngăn chặn được ánh sáng vàng đen đang tán loạn truyền ra. Con quỷ trăm năm tuổi dùng ánh mắt hung ác đầy âm lệ nhìn chằm chằm vào đầu Phật. Một đầu tà Phật dị vực, một con ác quỷ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hai bên bắt đầu chửi nhau ầm lên, điên cuồng nhổ ra minh ngữ. Điều tra xem ta là ai, pháp lực của Phật gia ta không ai đánh bại được. Phật gia, nhóc con bụi đời nhà ngươi dám ở trước mặt quỷ gia ta xưng ông à, lão tử muốn mày chết. Nghiêm Hoa, Thẩm Tử Khiên rất im lặng, mặc dù không biết ông nội đã qua đời 20 năm trước đang mắng gì, nhưng anh ta có thể đoán được rằng ông nội mắng rất tục phu. Một con ác quỷ, một cái đầu Phật, đang điên cuồng mắng nhau. Con ác quỷ bất ngờ dừng lại nhân lúc cái đầu Phật không để ý đạp một cú thật mạnh, đẩy đầu Phật ra khỏi từ đường của nhà họ Thắm. Đầu Phật phá vỡ thềm cửa của từ đường và cuộn tròn ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Bất ngờ, đầu Phật phát ra tiếng la hét cực kỳ ác liệt, làm kinh sợ bầy chim bay trong rừng núi. Con ác quỷ bất ngờ cười to, phát ra tiếng cười vang vọng. Thẩm Tử Khiên không hiểu gì, chỉ có thể nhìn về phía Nghiêm Hoa. Nghiêm Thiên Sư, vừa rồi đầu Phật chửi gì vậy? Thẩm Tử Khiên lo lắng rằng loại quái vật này có thể để lại lời nguyên hoặc một cái gì đó tương tự. Nghiêm Hoa, không nói võ đức, ác quỷ chống nạnh điên cuồng cười lớn, cái gì mà binh bất yếm trá chứ? Cái này mà là binh bất yếm trá, ha ha ha. Nghiêm Hoa thực sự là một người khôn ngoan, ông ấy vẫn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Quả nhiên không lâu sau, một cái đầu lớn từ dưới núi lăn trở lại như cơn lốc. Dưới ánh mắt bàng hoàng của Thẩm Tử Khiên, đầu Phật hung hăng đờ, vỡ vụn cánh cửa. Đầu Phật dính đầy bùn đất, ngay cả tay làm bằng bùn cũng bị thiếu mắt một nửa, toàn bộ trông thật lộn xộn, nó không còn bộ dạng đứng đắn từ bi của Phật nữa, mặt nó hung hăng đầy tà ác, nó muốn về lại vị trí. Thẩm Tử Khiên nhìn cái cửa vỡ vụn đó, từ đường nhà anh ta, bà anh ta mà biết chắc chắn là sẽ muốn gi-ế-xê anh ta. Nghiêm Hoa nắm chặt Thẩm Tử Khiên và điên cuồng kéo anh ta lùi về phía sau, thuần thục nói. Trốn đi, mau trốn đi, đừng gây thêm chuyện. Mặc dù Nghiêm Hoa có vẻ như không đủ tài năng nhưng dù gì cũng là một thiên sư. Ông ấy dùng một chút sức đã kéo Thẩm Tử Khiên vào sau các tấm bài vị, họ trốn trong một góc quan sát trận đấu. Một con ác quỷ và một đầu Phật đánh nhau quyết liệt, tà thuật, quỷ thuật đều lên đài, không mất nhiều thời gian, cả hai bên đều thua cuộc. Kẻ ngoại quốc dám dương oai ở từ đường nhà ta, đừng trách ông già tôi đây. Lão quỷ trăm tuổi chửi ầm lên, thứ này là tà Phật của nước ngoài, nó chỉ là một thứ ngoại lai. Đây là đâu chứ? Đây là từ đường của nhà họ Thẩm. Kẻ thù ít, chúng ta nhiều, ưu thế ở phía chúng ta. Lão quỷ trăm tuổi bất ngờ nhảy lên trước bài vị của Thẩm Đoan nằm ở giữa, lễ phép cúi đầu, lập tức nắm lấy ngọn đèn trường minh duy nhất còn sáng, ngón tay chạm vào dầu thắp đèn, vung về phía đầu Phật. Mỗi giọt dầu đèn rơi vào đầu Phật giống như hàng triệu độ C đang thiêu đốt nó, đau đớn. Đầu Phật kêu lên bi thảm, a hát hát, Thẩm Tổng nghe tin chạy đến đứng trong từ đường rách nát thấy một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đầu đang quay cuồng trên mặt đất kêu gào, bên cạnh là người ba đã qua đời 20 năm trước đang cười tự hào. Thẩm Tổng, mắt ông ấy mở đi. Thẩm Tổng lần nữa mở mắt ra. Ba ông ấy càng trở nên điên cuồng hơn, cầm đèn trường minh đánh cái đầu Phật, tỏ ra phong thái của một ác quỷ. Còn dám phá từ đường nhà ta không? Lão quỷ trăm tuổi lạnh giọng hỏi. Đầu Phật nằm sấp trên mặt đất, gần như hấp hối, nó dùng ngôn ngữ của u minh yếu ớt lặp đi lặp lại. Không dám, không dám. Đầu Phật không thể nói ra nỗi đau của mình, rõ ràng nó không phải là tự mình đến, mà là cháu trai của ông ấy đã mang nó vào đây. Ác quỷ cũng biết rằng mình chỉ có thể làm điều này nhờ vào ân huệ của tổ tiên, nếu không, ông ấy không thể chiến thắng được đầu tà Phật này, cũng không có bản lĩnh tiêu diệt đầu tà Phật này. Ngay lập tức, ác quỷ nghĩ ra một ý định gian xảo. Lão quỷ ta sẽ cho người nhà ta đưa ngươi về nhà, nhưng bây giờ ngươi phải lập lời thề trước trời đất và ta. Đầu Phật nghe thấy thì không thể tin được, người sống không thể hiểu ngôn ngữ của U Minh, họ chỉ có thể nhìn về phía Nghiêm Hoa. Khóe miệng Nghiêm Hoa điên cuồng run rẩy. Nhìn vào ánh mắt của hai cha con nhà họ Thảm, Nghiêm Hoa nói. Lão quỷ bắt đầu Phật lập một lời thề, đầu Phật nói. Nếu tôi có thể trở về quê hương, Phật gia tôi đảm bảo từ nay trở đi sẽ chỉ lừa những người dân địa phương. Cha con nhà họ Thẩm, ông nội đã qua đời khi Thẩm Tử Khiên còn rất nhỏ. Ký ức về ông nội trong tâm trí của anh ta rất mơ hồ. Nhưng ông nội trong tưởng tượng của anh ta là một người thông minh và uy vũ, là người dẫn dắt cả một thế hệ người tài của nhà họ Thẩm. Bây giờ thoạt nhìn có chút giống lão Lục, lão quỷ vô cùng đắc ý về ý tưởng hay ho của mình. Sau khi đặt lại đèn Trường Minh vào trước bài vị của Thẩm Đoan, cuối cùng ông ấy đã bắt đầu nói tiếng người. A Hải, sắp xếp máy bay riêng của gia đình ta đưa cái đầu Phật này trở về một ngọn núi nào đó. Tí em Hải nhìn lão quỷ sắc mặt biến đổi. Ba không đi đầu thai à? Ông ấy nghĩ sau 20 năm, ba của ông ấy đã đi đầu thai. Có lẽ giờ cũng đang tham gia kỳ thi đại học rồi. Vẻ mặt ác quỷ hiện lên một chút ngượng ngùng, nổi giận nói. Không được hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghiêm Hoa nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ấy bắt đầu lén lút bấm tay niệm thần chú. Sư tôn đã cho ông ấy cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thẩm Hải không quan tâm ba mình vẫn còn sống trong thế giới này, vội vàng gật đầu. Con hiểu rồi, sẽ ngay lập tức đưa cái đầu Phật này ra khỏi nước. Lão quỷ yêu cầu họ khi lên máy bay, nhớ phải rắc thêm ít dầu thắp đèn Trường Minh của tổ tiên, để tránh đầu tà Phật gây ra tai nạn máy bay, sau đó mới hài lòng nhìn về phía Nghiêm Hoa. Sau khi đã giải quyết xong mọi thứ, đã đến lúc quay về. Ác quỷ giống như một loại ký sinh trùng trên cơ thể của Nghiêm Hoa, bây giờ chỉ muốn về nhà, nhưng khi ác quỷ kích hoạt sức mạnh mới nhận ra rằng không cách nào có thể quay lại trên cơ thể của Nghiêm Hoa được nữa. Nghiêm Hoa vui mừng, sư tôn đã cho tôi cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể để cho ông quay lại trên cơ thể tôi chứ? Đừng có nằm mơ, đúng rồi, ông đừng nghĩ là có thể làm hại tôi, sư tôn của tôi biết ông là ai. Nếu ông dám làm phiền tôi, cẩn thận cô ấy sẽ đến đuổi cùng diệt tận ông. Ngày xưa, khi Nghiêm Hoa đối phó với một con quỷ, thiếu chút nữa đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê dí tay nó, may mắn là có một ác quỷ khác đến cứu giúp ông ấy, ký một khế ước và sống nhờ vào ông ấy. Cách chương.